Bạch Bào Tổng Quan, tác giả, Tiêu Thư, thực hiện, Thư viện báo, chương 471, chương 466, đưa về. Ba canh, PS, cuối cùng tại viết xong này một canh. À hát, nhất định muốn điên rồi. Thời gian đổi mới muốn làm rối loạn. Bất quá yên tâm, hôm nay liền là đầu ủi cũng muốn viết ra 6 chương tới. Giật quốc công phủ Ngọc Thơ Đảo lúc sáng sớm Ngọc Thơ Đảo bao phủ một tầng sương mù. Như lụa mỏng bao phủ. Không khí trong lành. Tiêu Thi cùng Tiêu Kỳ ngồi tại tiểu đình bên trong. Bưng lấy bạch khí lượn lờ chén trà. Nói chuyện phiếm. Hai người đều lấy nguyệt bạch la sam. Mặt như bạch ngọc. Đại mi ở giữa có mấy phần giống nhau. Đẹp đến nỗi người hoa mắt. Tiểu muội, ngươi không đợi đại ca bái đường liền đi. Nhiều người phức tạp. Ta hôm nay liền đi. Không phải là hiện tại liền lên đường A. Uống xong trà, ta liền rời phủ. Ngoặc kép, không đợi Sở Ly trở về. Tiêu Thi buông xuống chén trà. Tiêu Kỳ nhẹ nhàng lắc đầu. Tiêu Thi nhíu mày nhìn xem nàng. Tiêu Kỳ nói. Nhị tỷ, ta tuyển con đường này. Nhất định là cô độc cả đời. Cần gì lại để cho Sở Ly phiền não. Tiêu Thi kinh ngạc. Người này thái thượng kiếm kinh thật như vậy lợi hại. Thật có thể quên Sở Ly. Quên thì đã có sao. Quên không được lại như thế nào. Tiêu Kỳ lắc đầu nói. Tựa như Phật gia giải thoát a. Nghĩ thoáng. Buông xuống. Trong lòng cũng liền không có sóng lớn. Không biết quá kích động. Không biết nóng ruột nóng gan. Ngươi bây giờ nhìn thấy Sở Ly. Có cảm giác gì? Tiêu Thi rất hiếu kỳ. Nàng đã nghe Tiêu Kỳ nói qua hai người sự tình. Biết rõ Sở Ly vì cái gì một mực mặc áo bào trắng. Biết rõ Sở Ly chủ động chặt đứt tơ tình. Vừa cảm thấy hắn ngốc. Lại cảm thấy hắn đáng thương. Thích tam muội như vậy một cái nữ nhân lạnh như băng. Hết lần này tới lần khác còn cứng hơn sinh sinh tách ra. Không thể cùng một chỗ. Thật là tàn khốc. Tiêu Kỳ cau mày nói. Như nhìn thấy lão bằng hữu a. Rất thân thiết, thật ấm áp, không kích động, không có gì kích động. Này thái thượng kiếm kinh xác thực thật lợi hại nha. Tiêu Thi lắc đầu, cảm khái nói, vẫn là chớ luyện, đây cũng quá tra tấn người. Ta không có cảm giác đến tra tấn chính là Sở Ly. Tiêu Kỳ nói, có thời gian khuyên nhiều khuyên hắn a, chớ trên người ta lãng phí thời gian. Hắn muốn có thể nghe mới là lạ. Tiêu Thi bĩu bĩu môi đỏ. Mộng nói, ngươi nhất định phải luyện cái kia kiếm kinh. Tiêu Kỳ cầm lấy chén trà khẽ nhấp một cái. Nó là ta đạp vào thiên thần hy vọng duy nhất. Ai, chấm ngoặc kép, Tiêu Thi lắc đầu nói. Cần gì phải thiên thần đâu. Dạng này liền rất tốt. Vận mệnh thao có khác nhân thủ. Tiêu Kỳ nói, chúng ta huynh muội còn không có chịu đủ cái này khổ sao. Lúc trước phụ thân ly khai. Lớn như vậy quốc công phủ chỉ giao cho mấy đứa bé. Trên người bọn họ gánh nặng cùng hoảng sợ vô pháp cùng ngoại nhân nói. Cùng hoài quốc công phủ quan hệ thông gia. Lại thêm an vương phủ. Đủ ứng phó người khác uy hiếp. Hoàng thượng đâu? Hoàng thượng không đến mức đối phó chúng ta a. Người là dao thớt. Ta là thịt cá. Ta không thích loại cảm giác này. Tiêu Kỳ nói. Nhị tỷ, ngươi tại thần đô. Càng có thể cảm nhận được hoàng thượng uy nghiêm. Tính mệnh đều tại hắn một ý niệm. Ngoặc kép, tốt a. Tiêu Thi gật đầu nói. Ngươi nói có lý. Có thể vạn nhất ngươi đau khổ tu luyện. Cả một đời cũng không luyện được đâu. 30 tuổi nếu như không luyện được. Ta sẽ từ bỏ. Tiêu Kỳ nói. Tiêu Thi cười nói. Sở Ly cuối cùng có trông cậy vào. Tiêu Kỳ liếc nhìn nàng một cái. Tiêu Thi tức giận. Ta nói sai à nha. Như vậy nhìn ta làm gì? Nhị tỷ ngươi cảm thấy Sở Ly biết theo ta cùng một chỗ sao? Tiêu Kỳ từ tốn nói. Các ngươi một cái hữu tình. Một cái hữu ý. Làm sao không cùng một chỗ? Tiêu Thi khẽ nói. Đừng có lại tra tấn hắn á. Tiêu Kỳ nhẹ nhàng lắc đầu. Tựa như tấm gương có vết rách. Hợp lại cùng nhau cũng sẽ có vết rách. Có vết rách liền có vết rách thôi. Trên đời này nào có không có vết rách đồ vật. Tiêu Thi tức giận. Ngươi liền thỏa mãn a. Đến 30. Hắn dù cho ghét bỏ ngươi. Ngươi gắt gao bắt lại hắn chính là. Tiêu Kỳ lộ ra một tia nụ cười. Này chính là nhị tỷ cùng nàng chỗ khác biệt. Một cái càng nặng thực chất, một cái càng nặng tinh thần. Sở Ly đột nhiên xuất hiện tại tiểu đình bên trong, cắt ngang hai nữ nói chuyện. Tiêu Thi vẫy tay, Sở Ly ngươi tới được vừa vặn. Tiểu muội đang muốn đi đâu? Sở Ly nhìn về phía Tiêu Kỳ. Tiêu Kỳ bình tĩnh gật đầu. Ta không thể tham gia đại ca hôn lễ. Miễn cho quá nhiều người nhìn thấy. Phải lặng lẽ đi. Ta đưa ngươi trở về đi. Sở Ly nói. Tiêu Kỳ liếc hắn một cái. Chậm chậm gật đầu. Tiêu Thi cười nói. Kia ngươi trước đưa tiểu muội trở về. An Vương bên kia. Tiêu Kỳ hỏi. Sở Ly lộ ra một tia nụ cười. Đã thỏa. Hắn quay trở về vương phủ. Không biết lại tới quấy rối. Ngươi làm sao chữa hắn? Tiêu Thi vội nói. Hắn cũng sẽ không thành thành thật thật trở về. Âm thầm đánh lén. Nhiều lời hắn võ công. Sở Ly cười nói. Điên rồi. Bất quá thật sự là thống khoái. Phế đi hắn võ công. Tiêu Thi hé miệng cười nói. Hắn lúc này muốn điên rồi. Sở Ly nói. Nhị tiểu thư nhiều ở chỗ này ở thêm một hồi. Miễn cho cây đuốc phát đến trên người ngươi. Kia là đương nhiên. Tiêu Thi cười nói. Ta mới không muốn trở về. Tiêu Kỳ cau mày nói. Như vậy làm ẩu có thể đi. Vạn nhất hoàng thượng bên kia. Chấm ngoặc kép. Chỉ cần không giết hắn. Hoàng thượng sẽ không quản. Sở Ly lắc đầu nói. Hoàng thượng là coi ta là Thành An Vương đá mài đao. Nếu là đá mài đao. Đương nhiên phải thật tốt kiến tạo hắn. Lại tu luyện từ đầu bất quá 3-5 năm công phu. Không phải cái đại sự gì. Ngươi phải cẩn thận. Tiêu Kỳ trầm ngâm nói. Hoàng thượng là thiên thần cao thủ. Hành sự tùy tâm sở dục. Chưa chắc sẽ chiếu ngươi nghĩ tới. Ân, ta sẽ cẩn thận. Sở Ly nói. Tiêu Thi hé miệng cười nói. Khỏe rồi. Các ngươi đi thôi. Đừng ở ta bên cạnh lắc lư. Tiêu Kỳ nhàn nhạt liếc nhìn nàng một cái. Sau đó nhìn về phía Sở Ly. Đưa ta trở về đi. Sở Ly đưa tay. Ngăn cách tay áo nắm lên cổ tay nàng. Đột nhiên biến mất tại Tiêu Thi bên cạnh. Mấy lần thoáng hiện sau đó. Sở Ly cùng Tiêu Kỳ xuất hiện tại Tuyết Nguyệt Hiên. Tại trên hồ một tòa thủy tạ bên trong. Tiêu Kỳ nhíu mày xem hắn. Ngươi thụ thương rồi. Sở Ly nói. Không có trở ngại. Thần đô quá nguy hiểm. Hết thảy cẩn thận. Tiêu Kỳ chậm rãi nói. Ngươi đi về trước đi. Sở Ly nói. Ngươi lập tức muốn bế quan. Khi nào sẽ xuất quan? Tiêu Kỳ nói. Không định xuất quan. Không đạt được thiên thần. Ta vẫn bế quan. Sở Ly thở dài. Gật gật đầu. Tốt. Ta đi. Hắn đột nhiên biến mất tại Tiêu Kỳ bên cạnh. Tiêu Kỳ nhíu mày nhìn xem hắn chỗ đứng. Thủy tạ phía trong còn có một tia khí tức của hắn. Đây là một cỗ để nàng quen thuộc mà xa lạ khí tức. Nàng rất nhanh dứt bỏ tạp niệm. Chuyên chú vào suy tư Thái Thượng Kiếm Kinh. Muốn tiến thêm một bước. Liền phải đem Thái Thượng Kiếm Kinh ngộ ra. Thấm sâu kỳ diệu. Sở Ly trở về Ngọc Thơ Đảo lúc. Tiêu Thi cười mỉm nhìn hắn. Nét mặt vui cười. Sở Ly đã thu thập xong tâm tình. Hắn quyết định không nghĩ nhiều nữa. Hết thảy ngày sau hãy nói. Ngược lại nàng một mực muốn bế quan. Chính mình cũng không phải vội. Đến thiên thần cảnh giới. Sẽ cùng nàng sớm chiều ở chung. Tự nhiên sẽ nhóm lửa tình cũ. Tiêu Thi lắc đầu. Bĩu bĩu môi đỏ. Chậc chậc vài tiếng. Khẽ nói. Nhanh như vậy liền trở lại. Ngươi thật vô dụng. Sở Ly nói. Nhị tiểu thư ngươi thật có thể rảnh rỗi bận tâm. Vẫn là ngẫm lại đại công tử sự tình đi. Đại ca bọn hắn đã xuất phát. Không có gì có thể bận tâm. Tiêu Thi nói. An Vương không tại. Dự tính cũng không có người biết làm loạn. Sở Ly cau mày nói. Nửa đường nói không chừng sẽ có thích khách. Làm sao không đợi chờ ta. Bọn hắn ứng phó được đến. Tiêu Thi nói. Ngươi cũng là bận tâm mệnh. Quyền đương ngươi không có trở về liền tốt. Sở Ly nghĩ nghĩ chỉ có thể như vậy. Quốc công phủ rời chính mình nhất định vận chuyển. Hơn nữa cũng không kém. Chính mình không cần thiết mọi chuyện bận tâm. Chưa xong còn tiếp. Thanh Liên Chi Đỉnh siêu phẩm tu tiên gia tộc năm 2021 đến năm 2022. Hơn 2400 chương. Mỗi ngày up đều 2 tới 5 chương.